Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 364, đánh giết Hàn Tấn. Ta cái gì đều không nhìn thấy rồi. Trung đại vực run rẩy, đây là từ trên trời giáng xuống vô tận thần mang, như là một vầng mặt trời giữa trời nổ tung, rơi xuống vô biên thần hà, xuyên kim liệt thạch. Đập vỡ tan từng cái sơn mạch, quét ngang trung đại vực, thậm chí trên vòm trời, có ngôi sao rơi xuống, thái dương tinh thể vỡ vụn, bọn họ đồng loạt ngã xuống, như là một hồi mỹ lệ mưa sao xa, từ trên trời giáng xuống, hình ảnh đủ để chấn thế. Trong lúc nhất thời toàn bộ Diêu Quang Thành, dường như trải qua một lần tận thế. Hết thảy sinh linh ngửa đầu nhìn Thương Vũ, vực ngoại tinh không trưng thành một cái hắc động lớn. Long quyền nhiệt độ quá rừng rực, chính là cái thế vô địch quyền pháp ở đây thức tỉnh. Tô Viêm như là một tôn tuyệt đại thần vương, xuyên thủng vũ trụ biển sao. Đây chính là hắn lá bài tẩy. Tiểu nam nhân, người thật là để ta khiếp sợ. Tử Tú Ninh tay ngọc che khiêu gợi môi đỏ. Nàng thu thủy con mắt nhìn chăm chú vực ngoại tinh không cảnh tượng. Dường như vũ trụ phá diệt hình ảnh, thôn phệ sáu vị đại đạo cảnh tu sĩ, để bọn họ ở trong run rẩy, bắt đầu chôn vùi thân xác. Hình ảnh này để tất cả mọi người run như cầy sấy. Trong lòng đều chui ra hơi lạnh, bọn họ có thể đều là đại đạo cảnh cường giả, hiện tại lại ở tự chủ chôn vùi. Nếu như đổi làm là bọn họ, thậm chí vừa nãy cú đấm này ở trong Diêu Quang Thành đánh ra đến, như vậy đến cùng sẽ chết đi bao nhiêu người? A, Tổ Lương năm đại thủ hạ, có phát ra từ linh hồn kinh hãi thanh âm, bọn họ hoảng sợ đến tuyệt vọng, bọn họ đang chờ chết, mỗi một cái hô hấp, cũng như cùng 1000 năm như vậy dài lâu. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Tổ Lương phát ra tiếng kêu giận dữ, dòng dã năm vị đại đạo cảnh cường giả, một cái tiếp một cái thân xác vỡ vụn, linh hồn đều bị sấy khô, một tia sống sót hy vọng đều không có rồi. Cỡ này thủ đoạn, cỡ này chí bảo, quả thực thuộc về thần vương cấm khí ở đây thức tỉnh. Đây chính là Long Quyền uy năng, Tô Viêm cũng không biết hắn mạnh như thế nào. Nó lại như là bảo vệ Tô Viêm long hồn, cũng là nó lần thứ hai bạo phát. Tô Viêm cũng không nghĩ tới có mạnh như vậy, vốn là muốn mượn long quyền, mở một đường máu, vượt qua đến Bắc Đầu Tinh, rời đi Bắc Đầu Tinh vực. Nhưng là kết quả long quyền uy năng để hắn đều kinh hãi không thôi. Năm vị đại đạo cảnh cường giả, một cái tiếp một cái chôn vùi, nổ tung. Đây cũng quá đáng sợ. Đây là cỡ nào bá tuyệt quyền pháp? Thần vương cấm bảo, khẳng định là thần vương cấm bảo. Kim Long Vương sợ mất mật. Được lắm Tô Viêm, được lắm Tô Viêm. Dĩ nhiên nắm giữ cỡ này đại sát khí. Năm vị đại đạo cảnh cường giả, toàn bộ chết trận, ai cũng không nhìn thấy Long Đồ Đằng. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy nằm uốn lượn ở Tô Viêm trên nắm tay cái thế chân long. Chân long cơn giận, ngã xuống trăm vạn, biển máu phiêu bạt, đều muốn quét ngang một cái vũ trụ biển sao. Đổ nát một cái lại một cái sinh mệnh cổ tinh. Ta má ơi, không trách Tô Viêm để chúng ta trước tiên bỏ chạy. Không nghĩ tới nắm giữ như thế đáng sợ đại sát khí. Tiêu Văn đều sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Đây cũng quá đáng sợ. Phảng phất Long tộc thần vương ở đây nổi giận, gào vỡ đại vũ trụ, rung động toàn bộ Bắc Đầu Tinh vực. Tựa hồ có người nhìn thấy này con chân long khí tức, nhấn chìm rồi Bắc Đầu Tinh vực. Đây là cỡ nào đáng sợ cùng tuyệt thế, quả thực có thể nói vô địch nhân thế gian thần vương. Leng keng. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là Hàn Tấn dĩ nhiên sống sót. Tuy rằng hắn nửa thân thể đều vỡ vụn, nhưng là thời khắc mấu chốt Long Đồ Đằng đụng vào trong cơ thể hắn thần vương binh khí. Cái này thần lô bay ra ngoài thời khắc, đè ép Hàn Tấn. Hàn Tấn lão bất tử này, chẳng lẽ còn muốn đánh cắp bộ tộc ta Thần Vương binh khí hay sao? Cách thật xa, Tinh Nguyên tức đến giơ chân mắng to. Đây là Bắc Đẩu một mạch Thần Vương binh khí, không nghĩ tới bị Hàn Tấn cho lấy đi. Nếu như hắn thật trốn tránh, như vậy Thần Vương binh khí khẳng định cũng sẽ bị hắn cho lén lút lấy đi. Dù sao cũng là Thần Vương binh khí, thời khắc mấu chốt, trấn thủ trụ Hàn Tấn mệnh tuyền, để hắn không có tùy tùng 5 vị đại đạo cảnh tu sĩ biến thành cho bụi. Nhưng là hắn cũng không dễ chịu, miệng lớn khạc huyết, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của hắn có một nửa đều hủy diệt rồi, phát ra thống khổ tiếng rung. Nhưng là Hàn Tấn một khắc đều không dám ở nơi này ở thêm, quay đầu liền chạy, vĩnh viễn cũng không muốn ở trở về rồi. Muốn chạy, Tô Viêm lồng ngực chập trùng, mâu như chớp giật, nhìn về phía Hàn Tấn. Hắn trực tiếp nhấc theo kích lớn màu máu xông lên trên. Tiểu nghiệt xúc, ngươi còn muốn giết ta? Khi sư diệt tổ đồ vật, Hàn Đồng quay lại thân thể, thê thảm không ra hình thù gì, nhưng là hắn vẫn là lấy ra Thần Vương binh khí, hướng về Tô Viêm đập mạnh mà đến. Chỉ có điều này Thần Vương binh khí mới vừa lấy ra, liền vù lập tức bay đi, như là một đạo sao băng, rơi vào rồi Trúc Nguyệt trong tay. Trúc Nguyệt thức tỉnh Thần Vương binh khí, cái kia trưng trời luộc hải gợn sóng, để Tổ Lương cảm thấy nguy cơ. Trúc Nguyệt nắm giữ cỡ này thần binh, tương đương với như hổ thêm cánh. Tổ Lương phi thường kiêng kỵ, bị động phòng thủ, để phòng ngừa bị Thần Vương binh khí chấn thương. Để mạng lại, Tô Viêm lao xuống, kích lớn màu máu ngang trời, mãnh bổ xuống. A, Hàn Tấn phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Hắn thương tổn quá nghiêm trọng, lấy đấu chuyển tinh di bí thuật. Bất quá na di rất ngắn khoảng cách, cánh tay của hắn cho Tô Viêm cho chém đứt rồi. Ngươi không giết chết được ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đưa ngươi lột da chóc thịt. Hàn Tấn phát ra bi cuồng gầm nhẹ, hắn nhằm phía Diêu Quang Tinh, chuẩn bị mở ra Diêu Quang Điện bên trong gốc gác, mượn cơ hội chạy ra Bắc Đầu Tinh. Nếu như Hàn Tấn thật dám đến, trực tiếp giết đi. Diêu Quang Điện chủ đáy mắt lóe ra một tia ý lạnh. Hắn một khi phản ra ta Bắc Đẩu một mạch, đến thời điểm bộ tộc ta truyền thừa có khuyết, quyết không thể để hắn sống sót rời đi Diêu Quang Tinh. Tuân mệnh, Diêu Quang Điện bên trong tọa trấn cường giả gật đầu. Bọn họ cố nhiên muốn tự lập môn hộ, có thể tuyệt sẽ không làm cỡ này phát điên sự tình. Rốt cuộc Bắc Đẩu một mạch đều là bọn họ đời đời kiếp kiếp tiêu tốn vô tận tâm huyết đánh xuống giang sơn. Lão già, ngươi trốn không thoát. Nhìn thấy đã vọt tới Diêu Quang Thành Hàn Tấn, Tô Viêm trong mắt tất cả đều là sát ý. Hắn lấy xúc địa thành thốn, ngang qua một mảnh rộng lớn cương vực, vượt qua dòng dã ngàn dặm thời không. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, Diêu Quang Thành run mạnh, Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, khoác tinh không chiến giáp, bá thể thuật trạng thái bên dưới, cả người hắn lộ ra đáng sợ sóng năng lượng, ép về phía Hàn Tấn phía sau lưng, giơ bàn tay lên vỗ tới. Phốp, Hàn Tấn lảo đảo một cái té lăn trên đất, như là một con chó chết, phát ra dữ tợn gầm nhẹ. A, Hàn Tấn thống khổ không thể tả. Tô Viêm đã đi tới, lãnh khốc như là thần ma, một cái chân giẫm ở trên lồng ngực của hắn, để Hàn Tấn miệng lớn khạc huyết, giữ tợn gầm nhẹ. Tô Viêm, ngươi dám giết ta, bộ tộc ta lão tổ chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. 5 lần 7 lượt nhằm vào ta, hôm nay ngươi không sống nổi. Tô Viêm gầm lên, giẫm hắn lồng ngực. Một đấm đánh xuống đi. Hàn Tấn như rơi vào hầm băng, trong con người tràn ngập hoảng sợ, mất khống chế nói, không, mau dừng tay. Hàn Tấn gần như điên cuồng giống to, chết ở Tô Viêm trong tay. Quá không cam lòng rồi. Đi chết. Tô Viêm phẫn hống, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo. Một đấm đánh xuống đi, mạnh mẽ oanh kích Hàn Tấn đầu lâu trên. Đây cũng không phải là một quyền. Tô Viêm một quyền tiếp tục đánh. Dòng dã ba quyền, đánh Hàn Tấn đầu lâu nổ tung. Nguyên thần nổ tung, toàn bộ thân xác lại bị hắn một cước đá hướng về trên không. Lấy kích lớn màu máu bổ thành phấn vụn. Đầy trời mưa máu rơi, một cái nhuốm máu cái bóng đứng sững ở trong Diêu Quang Thành. Thần uy ngập trời, hí, bốn phía bát hoang truyền đến hút vào khí lạnh âm thanh. Thấy cảnh này người đều ngẩn người, vậy cũng là Hàn Tấn, Bắc Đẩu một mạch Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng là hiện nay bị Tô Viêm một đấm đánh chết rồi. Bắc Đẩu một mạch một đám nguyên lão mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Vẫn đúng là sợ Hàn Tấn đào tẩu rồi. Sáu vị đại đạo cảnh cường giả đều bị hắn cho giết. Chiến dịch này kết thúc. Nếu như Tô Viêm còn sống sót, toàn bộ vũ trụ đều sẽ náo động. Hắn dòng dã chém sáu vị đại đạo cảnh cường giả. Đây là một cái kỳ tích. Cố nhiên hắn nắm giữ thần vương cấm bảo, nhưng là hắn vẫn là thành công chém xuống sáu vị đại đạo cảnh cường giả. Có chút người ngôn ngữ tràn ngập khó có thể tin. Đại đạo cảnh cường giả là cường đại cỡ nào? Một người đều có thể đẩy lên một cái gia tộc. Thế nhưng hôm nay chết rồi dòng dã sáu vị, thậm chí có năm vị vẫn là tổ điện năm đại cường giả. Có người cảm thấy chuyện này đã chọc thủng trời. Cho dù là Tô Viêm chết đi, này chiến tích cũng đầy đủ vang danh thiên cổ rồi. Phanh, như đại dương khí tức tràn ngập ra. Trúc Nguyệt nắm giữ thần lô dâng trào tia sáng, thiêu đến đầy trời thần lực nát tan. Hỗn độn đều bị sấy khô rồi. Đây chính là thần vương binh khí, hiện tại bị Trúc Nguyệt nắm chặt, về phía trước đánh tới. Vô Liêm Sỉ, Tổ Lương ho ra đầy máu, tóc tai bù xù. Hắn muốn rách cả mí mắt. Thần vương binh khí hắn rất khó chống lại, chủ yếu là Trúc Nguyệt quá mạnh, bằng không Tổ Lương không đến nỗi thiệt thòi lớn. Các ngươi mau nhìn. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Nhìn thấy vũ trụ phần cuối tối om om, có một chiếc lại một chiếc to lớn chiến thuyền vượt qua mà đến. So với vừa nãy đến chiến thuyền, chắc chắn mạnh hơn. Thậm chí trong chiến thuyền, lao ra đáng sợ dòng lũ, truyền ra ngoài thời khắc, để quanh thân tinh không đều đang vặn vẹo. Đây tuyệt đối là một vị so với Tổ Lương còn kinh người hơn cường giả. Tô Viêm, nhanh đi theo ta, tinh nguyên cấp tốc đuổi tới. Bây giờ trở lại Bắc Đẩu tinh vực, còn có một tia hy vọng. Nhưng mà Tô Viêm lắc đầu, hắn đi rồi. Nhấc theo kích lớn màu máu, con mắt cuối cùng liếc mắt nhìn Trúc Nguyệt, nắm đấm nắm chặt, mấy cái đi nhanh biến mất ở trong hư không. Trúc Nguyệt, ta đi rồi, nếu như ta có thể sống sót trở về, ta khẳng định trở về tìm được ngươi rồi. Ngươi bảo trọng, đem ta đuổi ra khỏi sơn môn đi. Tô Viêm không muốn liên lụy Bắc Đẩu một mạch, tổ điện quá mạnh. Cố nhiên hiện tại Trúc Nguyệt có thể ngăn trở Tổ Lương, nhưng là lại đến một cái, thậm chí hai cái, ba cái, Tô Viêm không cho là. Hiện tại Trúc Nguyệt có năm đó Tô Đại Long ra ra bọn họ mạnh mẽ, sở dĩ nhất định phải đi, bằng không sẽ liên lụy Trúc Nguyệt, thậm chí ngay cả mệt Bắc Đẩu một mạch, ta có thể vượt qua đến Bắc Đẩu tinh sao? Tô Viêm ở trong lòng nỉ non. Tốc độ của hắn quá nhanh, đã lao ra Diêu Quang Thành. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ, Nam vực Man Hoang Sơn. Ngay ở Tô Viêm vượt qua thời khắc, hắn cảm giác được một tia không gian rung động, muốn chống đối thời khắc, có hơi thở quen thuộc vọt tới. Đi theo ta, Thương Vân quỷ dị đi tới Tô Viêm vị trí không gian. Cả người tràn ngập không gian áo nghĩa gợn sóng. Cuốn sạch lấy Tô Viêm, trong phút chốc vượt qua không gian, so với Tô Viêm tốc độ nhanh hơn mấy lần. các ngươi không gánh nổi ta, không có cần thiết tham dự vào. Tô Viêm con mắt nhìn thần thái nghiêm nghị Tử Tú Ninh. Trong mắt có cảm kích, cũng có phức tạp. Nghe vậy, Tử Tú Ninh hơi nhếch lên khóe môi, lộ ra một vệt nụ cười mê người. Nói rằng, yên tâm đi, bọn họ còn không đến mức trong thời gian ngắn tìm đến nơi này. Ta cũng không có bản lãnh này trong thời gian ngắn đưa ngươi đưa đến những tinh vực khác. Nhưng ta luôn cảm thấy, ngươi có biện pháp rời đi. Tô Viêm trầm mặc, đi Man Hoang Sơn. Hắn do dự, một khi bị công phá, mạng nhỏ khó bảo toàn. Hắn cảm thấy hiện nay, chính mình nên rời đi Bắc Đẩu tinh vực, tách ra đất thị phi này. Chính mình quá yếu, căn bản không thể có sinh tồn sức mạnh. Ngươi muốn đi Bắc Đẩu tinh? Thương Vân kinh ngạc, hắn cũng không có hỏi nhiều. Cấp tốc mang theo Tô Viêm đi tới Man Hoang Sơn. Man Hoang Sơn cách nơi này phi thường gần. Hắn chắc chắn không nữa bị tổ điện cường giả phát hiện dưới tình huống. Mang theo Tô Viêm vượt qua đi tới Man Hoang Sơn. Tiểu thư ngươi không thể theo ta. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền phiền phức rồi. Thương Vân trực tiếp đem Tử Tú Ninh Nazi đi ra ngoài. Một mình mang theo Tô Viêm lên đường. Trải qua ta đồng ý sao? Tử Tú Ninh kém chút ngã chổng vó ở một cái trong đầm nước. Nàng mặt tối sầm lại, đứng vững chân, nhìn Tô Viêm phương hướng ly khai, tự lẩm bẩm: pháp tướng cảnh, chém 6 vị đại đạo cảnh tu sĩ. Ta rất chờ mong sẽ có một ngày, đại đạo cảnh cường giả ở ngươi dưới chân nằm dạp run rẩy thời điểm. Con mắt của nàng bốc ra tia sáng, đó là một cái rất đáng sợ con đường, chỉ có chư thiên chí tôn mới có thể làm được. Hiện tại trong toàn bộ vũ trụ, có thể làm được có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.